Chương 92, Lữ Tiểu Ngư tấn cấp. 92, Lữ Tiểu Ngư tấn cấp. Ngay tại vào lúc ban đêm, Lữ Thụ tự mình ở bên cạnh giám sát Lữ Tiểu Ngư tu hành, hắn sợ Lữ Tiểu Ngư luyện luyện liền ngủ mất. Hai người công pháp đều là trước đây chưa từng gặp, lúc này Lưu Lý cùng Khương Thúc Y đã hoàn thành một cái đại chu thiên, thế nhưng là đến tiếp sau công pháp còn không có tiếp. Lưu Lý hai ngày này đi đường đều vênh váo tự đắc dáng vẻ, bất quá hắn còn không có thật tới gây sự với Lữ Thụ, cũng chính là tại hắn tu xong một cái đại chu thiên thời điểm, mới ý thức tới tại cấp độ F, lực lượng hệ giác tỉnh giả cơ bản cũng là vô địch. Cấp độ F giai đoạn này không có nguyên tố hệ thần mã, chỉ có người tu hành cùng lực lượng hệ, mà lại Lưu Lý cũng trải qua người nhắc nhở phát hiện, mình công pháp này tu hành gia tăng là 900 cân lực lượng, mà lực lượng hệ giác tỉnh giả thì là 1200 kg. Lưu Lý mặc dù cho Lữ Thụ cung cấp mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng hắn cũng không ngốc a, lúc này tới gây sự với Lữ Thụ, cùng tự rước lấy nhục không có gì khác nhau quá nhiều. Bất quá Lữ Thụ cho dù đã thức tỉnh, cũng chỉ có thể lưu lại lâu dài tại cấp độ F mà thôi, hắn thì không đồng dạng, tiền đồ vô lượng. Khương Thúc Y lúc 3 ngày nhắc nhở Lữ Thụ, tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào lộ ra bọn hắn linh thạch chuyện giao dịch. Cơ Kim hội diễn đàn bên trên có người nói, có phú thương cao điệu làm hài tử mua linh thạch, giao dịch là đạt thành, có thể bán linh thạch vị học sinh kia, bị đạo nguyên bang chủ nhiệm lớp thông tri, đình chỉ 1 năm linh thạch cấp cho. Linh thạch cái đồ chơi này, Lữ Thụ có thể bán, người khác đương nhiên cũng có thể bán, cũng không phải một mình hắn thiếu tiền. Cái kia bán linh thạch bị trừng phạt hài tử nghe nói còn là cái cấp B, tự kiêu tư chất cực cao không cần linh thạch, trong nhà lại thiếu tiền, cho nên nhìn thấy Cơ Kim hội diễn đàn bên trên có người muốn mua, thuận tay thì bán đi. Kết quả là, mình trong 1 năm 1 quả linh thạch cũng không chiếm được, phải biết hắn tổn thất cũng không phải mỗi tháng 2 quả số lượng này, lấy hắn tu hành tốc độ chỉ sợ rất nhanh liền có thể tấn thăng cấp E, trong vòng 1 năm nói không chừng chính là cấp D. Khi đó còn sẽ có ngoài định mức linh thạch, nhưng những này đều không có quan hệ gì với hắn. Thiên La Địa Võng đối với linh thạch quản khống là hạ quyết tâm, một khi phát hiện, tất nhiên cho nghiêm khắc trừng phạt. Nếu như Lữ Thụ không muốn bị trừng phạt hủy bỏ nhận lấy linh thạch tư cách, Khương Thúc Y cũng không muốn thiếu một cái thu hoạch được ngoài định mức linh thạch con đường, như vậy hai người đều phải thủ khẩu như bình. Đối với Khương Thúc Y dạng này người mà nói, linh thạch có lẽ đối với tư chất của hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, nhưng kỳ thật rất nhiều đại gia tộc người đều có một loại cảm giác cấp bách. Tại quá khứ thế giới bên trong, bọn hắn tại riêng phần mình trong lĩnh vực đều thuộc về người nổi bật, nhưng mà thế giới mới tiến đến, vì không bị thời đại đào thải, bọn hắn cũng nhất định phải tranh đoạt từng giây hướng phía trước chạy. Người giàu có là thế nào giàu lên, cũng là bởi vì ánh mắt của bọn hắn so với bình thường người lâu dài hơn, cũng so với bình thường người càng thêm có thể nắm lấy cơ hội. Có lẽ một quả linh thạch còn nhìn không ra cái gì, nhưng nếu như là 100 quả đâu, vậy liền đủ để cho con cái của mình tại theo gió vượt sóng độc chiếm vị trí đầu. Những người này không người nào nguyện ý lạc hậu. Lữ Thụ ngay tại Lữ Tiểu Ngư bên cạnh chờ lấy nàng tu hành, thẳng đến sắp hừng đông thời điểm Lữ Tiểu Ngư mới mở mắt ra. Lữ Thụ nhìn xem tiểu cô nương bỗng nhiên sửng sốt một chút, tiểu cô nương con mắt phản phất thâm thúy như lỗ đen, một giây về sau con ngươi mới khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lữ Thụ, ta đột phá tầng thứ nhất tinh vân, phía trên tinh vân xuất hiện một cái lỗ đen. Lữ Tiểu Ngư cao hứng bừng bừng nói, trước đó nàng đã biết Lữ Thụ đã sớm đột phá thứ nhất tinh vân, cho nên nghĩ đến mình lạc hậu không ít. Trong lòng nhưng thật ra là có chút gấp, vạn nhất Lữ Thụ tiến bộ quá nhanh, hai người khoảng cách chẳng phải xa à. Hiện tại có thể đột phá tầng thứ nhất tinh vân, mà Lữ Thụ cũng mới bất quá đột phá tầng thứ hai tinh vân viên thứ hai tinh thần mà thôi. Lữ Thụ đột phá là tại ngày trước ban đêm, bản thân tầng thứ hai trước hai viên tinh thần thắp sáng thời cần thiết tinh thần trái cây thì không nhiều, cho nên đột phá cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tại đột phá sau cũng không có cái gì đặc thù sự tình, tinh thần chi lực càng thêm bành trướng dồi dào, ngoại phóng tinh thần sa y càng thêm ngưng thực, dục thân lực lượng càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra kỳ thật cũng không có cái gì chất biến. Lỗ đen, cái hắc động kia là làm gì? Có thể thả ra bên ngoài cơ thể sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, hắn thi cẩu tiểu kiếm là có thể thả ra bên ngoài cơ thể trực tiếp công kích, như vậy Lữ Tiểu Ngư lỗ đen là làm gì dùng? Vừa nhắc tới lỗ đen, trên cơ bản vô ý thức đều sẽ nghĩ đến thôn phệ từ ngữ này. Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, không có cách nào ngoại phóng, chỉ có thể ở thể nội. A, à, đây là tình huống như thế nào? Mặc dù cả hai công pháp cực kỳ tương tự, nhưng lại giống như là hai thái cực, Lữ Thụ cũng không cách nào phán đoán cái này lỗ đen đến cùng là làm gì dùng. Ngay tại lúc này, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngắn ngủi trầm mặc về sau một lần nữa mở to mắt, buông tay cho Lữ Thụ nhìn, một cái nho nhỏ màu đen con kiến trên tay Lữ Tiểu Ngư yên lặng nằm sấp. Cái này màu đen con kiến cùng ngày xưa nhìn thấy khác biệt, càng thêm giống như là một sợi áp xúc tại một đoàn khói đen. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ trực giác đây là một sợi hồn phách, loại trực giác này phi thường khả năng cùng hắn có được thi cẩu tiểu kiếm có quan hệ, bởi vì thi cẩu danh xưng, bản thân liền là bảy phách một trong. Lữ Thụ đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, đây là... Ta vừa rồi bỗng nhiên có thể cảm nhận được chung quanh hồn phách, đây là một con ban đêm chết mất con kiến nhỏ, trong lòng ta nghĩ đến đem nó chiêu tới, lỗ đen liền đem nó hút đi vào, chờ đến hút đi vào về sau nó ngay tại trong lỗ đen biến thành bộ dáng này, hiện tại, nó có thể nghe ta chỉ huy. Lữ Tiểu Ngư vuốt vuốt mạch suy nghĩ tận lực đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, thuận tiện Lữ Thụ lý giải. Trên thực tế chính nàng cảm thấy loại năng lực này có chút không thể tưởng tượng. Lữ Thụ dùng ngón tay đè lên Lữ Tiểu Ngư trong lòng bàn tay con kiến, loại này xúc cảm, giống như chân thực con kiến đồng dạng. Không thể nào, vậy theo dạng này đến xem, có thể thu nạp con kiến hồn phách, liền có thể thu nạp nhân loại hồn phách A. Lữ Thụ lần này là thật kinh ngạc một chút, ngươi xem một chút mình có thể thu nạp mấy con kiến. Lữ Tiểu Ngư hấp tấp đi ngoài phòng tìm vừa mới chết con kiến đi, Lữ Thụ đi theo nàng, mắt nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lần nữa nhắm mắt, chờ lại mở mắt thời điểm nói với Lữ Thụ, không được, chỉ có thể thu nạp một con, mới vừa đi vào, lão thì tiêu tán. Phốc, một con kiến có thể đỉnh cái rắm dùng A, tốt gân gà kỹ năng, các loại, Lữ Thụ bỗng nhiên rơi vào trầm tư, sau đó hắn nói với Lữ Tiểu Ngư ra ý nghĩ của hắn, cái này lỗ đen khả năng thu nạp dung lượng là lấy đơn vị tới tính toán, ngươi thay cái khác thử một chút. Kết quả Lữ Tiểu Ngư thu nạp tới một con tiểu chim sẻ, tiểu chim sẻ theo Lữ Tiểu Ngư tâm ý vòng quanh nàng bay tới bay lui, tiểu cô nương chơi vui vẻ cực kỳ, mà trước đó con kia mới con kiến thì như củ tiêu tán rơi mất. Lữ Thụ bỗng nhiên có một ý tưởng, bị thu nạp hồn phách tại trong lỗ đen sẽ bị một lần nữa tố thể thậm chí cùng nguyên bản không hai, vậy nếu như Lữ Tiểu Ngư may mắn thu nạp đến giác tỉnh giả hồn phách đây, Lữ Thụ cảm thấy có chút nhức cả trứng, làm sao một cái manh manh đắc tiểu cô nương bỗng nhiên kỹ năng cùng hồn phách loại vật này dính líu quan hệ. Tương phản hảo cảm lớn,